Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, tình báo lạc hậu. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem cái này hai cái con mắt thật to. Cái này hai cái màu xanh cự nhãn mỗi một cái đều có đèn lồng lớn như vậy. Treo ở không trung liền như là hai cái màu xanh mặt trời. Đặc biệt là kia ánh mắt lạnh như băng, càng là bị người một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Bất quá bốn phía mọi người cũng không có bị cái này màu xanh cự nhãn cho mê hoặc. Tựa hồ cái này màu xanh cự nhãn mê huyễn hiệu quả chỉ là nhằm vào quái vật này thanh niên một người. Mà thôi, lạnh yên nhiên gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là kinh ngạc vô cùng. Không biết vì sao, nàng cuối cùng cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc. Tựa hồ gặp qua ở nơi nào, đặc biệt là ánh mắt này, càng làm cho trong nội tâm nàng không khỏi vang lên một người. Là hắn, lạnh yên nhiên tâm thần run lên. Bất quá rất nhanh nàng liền bác bỏ ý nghĩ của mình. Có thể tạo thành dạng này cảnh tượng người, thực lực thế tất cường đại đáng sợ. Coi như người kia thật tới, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành dạng này kỳ dị huyễn tượng. Xa xa lão giả liếc bầu trời một cái màu xanh cự nhãn, lại nhìn xem ngốc trệ bất động quái vật thanh niên, liền lập tức ý thức được quái vật thanh niên trúng huyễn thuật. Tỉnh lại, lão giả một tiếng kinh thiên hét lớn, quái vật thanh niên lúc này một trận, từ huyễn thuật bên trong tránh ra. Vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào trong vực sâu, mà lại càng rơi càng sâu. Quang minh tại trước mắt của hắn từng chút biến mất. Nếu không phải lão giả kịp thời đánh thức hắn, chỉ sợ hắn thật khả năng vĩnh viễn trầm luân tại huyễn thuật bên trong. Ai, cút ngay cho ta ra. Quái vật thanh niên hướng về phía bầu trời quát to, thanh âm chấn động thiên địa. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Không rõ bầu trời này bên trong cự nhãn đến cùng từ đâu mà tới. Thế nhưng là bọn hắn biết. Có thể chế tạo ra như thế huyễn tượng, tuyệt đối cường giả có thể làm được. Quái vật thanh niên thanh âm rơi xuống, nhưng không có đạt được chút nào đáp lại. Liền phảng phất bốn phía căn bản không có người. Quái vật thanh niên con mắt híp híp, lần nữa quát to, lại không cút ra đây. Ta liền giết cái này lãnh yên nhiên. Nói xong cũng muốn đối lãnh yên nhiên lần nữa công tới. Siêu, nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến một đạo cấp tốc tiếng xé gió. Bốn phía nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tốc độ của người đến rất nhanh. Trước một giây còn tại bên ngoài trăm trượng, sau một khắc cũng đã đến trước mặt mọi người. Người nếu là dám động nàng một cọng tóc gáy, ta để ngươi hồn phi phách tán. Theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm vang lên theo. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Khi bọn hắn nhìn người tới mặt mũi quen thuộc lúc, từng cái toàn bộ lộ ra vô cùng mừng như điên thần sắc. Từ Niên, hai đại phân viện trưởng cùng Lâm Tây Phong bọn hắn lập tức cao hứng kêu lên. Bốn phía những học viên kia con mắt cũng lập tức phát sáng lên. Đây chính là Từ Niên. Tốt niên kỳ A, rất đẹp trai A, đặc biệt là những cái kia nữ học viên càng là lộ ra cực kỳ hoa si thần sắc. Lạnh yên nhiên trong mắt cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tiếp lấy thần sắc trở nên kích động lên. Nước mắt thế mà từ hốc mắt của nàng bên trong chảy xuống. Từ Niên thấy cảnh này, lập tức ngây ngẩn cả người. Lạnh yên nhiên thế mà khóc. Đây là Từ Niên lần thứ nhất nhìn thấy lạnh yên nhiên thất thố như vậy. Đồng thời, hắn nhìn thấy quái vật kia thanh niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm tràn ngập sát ý. Vừa rồi hắn tại bên ngoài mấy dặm liền đã cảm giác được lãnh yên nhiên nguy hiểm. Nhưng mà khoảng cách quá xa, hắn căn bản là không có cách thi cứu. Thế là khẩn cấp phía dưới, hắn vận dụng thương long chi nhãn. Lợi dụng thương long chi nhãn bắn ra kỹ năng. Dùng cái này đến mê hoặc cái này chu thiên. Kỳ thật tại vận dụng trước đó, Từ Niên cũng không dám nắm chắc thành công. Dù sao linh hồn của hắn đã phân liệt. Linh thức chi lực giảm bớt rất nhiều. Bất quá cũng may Chu Thiên cũng không có phòng bị. Cho nên khi nhìn đến thương long chi nhãn sát na, hắn liền đã trúng chiêu. Quái vật thanh niên đánh giá Từ Niên, cuối cùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. người chính là Từ Niên. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến toàn bộ phí công phu. Nguyên bản còn muốn các loại bắt lấy Lãnh Yên Nhiên về sau. Thả ra tin tức dẫn ngươi ra. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình tới. Chu Thiên cười lạnh nói. À, các ngươi dẫn ta ra muốn làm gì? Từ Niên cười lạnh hỏi. Ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Trước mắt thanh niên này thế mà trước đó như vậy nhục nhã Lãnh Yên Nhiên. Còn muốn đưa nàng bắt đi. Bằng vào điểm này, hắn tại Từ Niên trong lòng liền đã phán quyết tội chết. Chỉ là vẻn vẹn giết hắn. Căn bản khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Hừ, đương nhiên là đưa ngươi nô dịch. Trở thành chúng ta hoang điện hoang nô. Tiềm lực của ngươi không tệ. Có thể bằng chừng ấy tuổi liền trở thành chiến vương. Tự nhiên là trở thành hoang nô tuyệt hảo nhân tuyển. Chu Thiên hừ lạnh nói. Từ Niên trong mắt hiện ra lân ánh sáng. Quả nhiên kia hai cái người áo đen không có lừa hắn. Những này hoang điện người xác thực muốn khống chế hắn. Về phần cái gọi là hoang nô. Hẳn là bị khống chế người xưng hô. Hoang điện. Xem ra các ngươi hoang điện lai lịch không nhỏ a. Từ Niên cười lạnh hỏi ngược lại. Kia là tự nhiên. Chúng ta hoang điện thế nhưng là mấy ngàn năm liền đã tồn tại thế lực. Chỉ bất quá chúng ta một mực âm thầm xúc tích lực lượng. Không có bộc phát mà thôi. Bây giờ chúng ta hoang điện hiện ra lực lượng thời điểm đến. Cái này thiên hạ đều lấy thuộc về chúng ta hoang điện. Mà ngươi Từ Niên cũng sẽ thành hoang điện hoang nô. Vì hoang điện vô điều kiện hiệu lực. Chu Thiên khinh miệt nói. Bốn phía mọi người đều là thần sắc kinh ngạc. Hoang điện, đây là cái gì thế lực? Thế mà khẩu khí như thế lớn. Dám nói mình có thể xưng bá toàn bộ thiên ngân đế quốc. Từ Niên thì là nở nụ cười. Nhìn về phía cái này Chu Thiên khẽ cười nói. Các ngươi thật cảm thấy các ngươi có thể khống chế ta. Ha ha, Từ Niên, đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi tại Yêu Đế Lăng mộ giết ba vị thánh nhân cũng dựa vào trận pháp chi lực. Mà trận pháp này hiện tại đã biến mất. Về phần những thủ hạ của ngươi. Hiện tại chỉ sợ đều không ở đây ngươi bên người. Ngươi thực lực bản thân căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng nói hoang điện, liền xem như ta, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Chu Thiên cười ha ha nói. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Bốn phía đám người nghe vậy đều là nhướng mày. Đối với Yêu Đế Lăng mộ đại chiến chi tiết, bọn hắn biết cũng không nhiều. Bây giờ xem ra, Từ Niên thực lực bản thân chỉ sợ thật không cao. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành có chút lo lắng. Xem ra ngươi hiểu rõ thật nhiều a. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hừ, kia là tự nhiên. Ngươi hết thảy tin tức chúng ta hoang điện đều biết nhất thanh nhị sở. Ngươi bất quá tứ tinh chiến vương cấp bậc tu vi. Coi như linh thể song tu. Tại ta chiến vương đỉnh phong trước mặt. Ngươi cũng chỉ có chờ chết phần. Chờ ngươi sau khi chết. Ta sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố ngươi Lãnh Yên Nhiên. Ha ha. Chu Thiên cười ha ha. Trong giọng nói mang theo một cỗ nồng đậm càn rỡ chi ý. Lãnh Yên Nhiên nghe vậy. Lông mày cũng nhíu chặt. Nếu như Từ Niên thật là tứ tinh chiến vương. Kia chỉ sợ thật không phải là thanh niên này đối thủ. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là dung nhập yêu thú huyết mạch quái vật. Nhưng mà Từ Niên lại là khóe miệng vểnh lên lên. Trong mắt bộc phát ra vô cùng sát cơ mãnh liệt. Vậy ngươi có biết hay không tình báo của ngươi chỉ là một tháng trước. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Chu Thiên vang lên bên tai. Chu Thiên tiếu dung trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bởi vì Từ Niên thân ảnh đã biến mất. Tương phản sau lưng lại truyền đến Từ Niên tiếng nói. Cách hắn sẽ không vượt qua nửa mét. Chu Thiên trong nháy mắt cảm giác được thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Tốt, tốc độ thật nhanh. Hết chương.